Chương 206, chăn lớn cùng ngủ. Sáng ngày thứ hai, Shinichi hoàn toàn như trước đây sớm tỉnh lại. Mở to mắt nhìn xem trong ngực gạ cặt dài ủ cổ, tuyết trắng kiều. Thân thể co quắp tại chỗ nở ơ Shinichi trong ngực điểm tĩnh chìm vào giấc ngủ. Nhìn xem nàng ngủ mỹ nhân bộ dáng khả ái, Shinichi cúi đầu đối với môi anh đảo của nàng hôn một cái. Cái này khiến trong ngủ mê ạ cặt dài ủ cổ nỉ non vài tiếng đằng sau, đổi một cái phương hướng. Tại Shinichi trong ngực tìm một cái vị trí thoải mái, ôm hạnh phúc ngủ thiếp đi. Shinichi nhẹ nhàng đem ạ cắt dầu cổ ôm mình cánh tay ngọc thủ kéo ra, cho nàng đắp kín chăn mền liền chuẩn bị tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng bắt đầu vận hành công pháp, tại hắn tay trái tay phải hai bên đều có hai cái quý báu dược liệu, ngàn năm hà thủ ô cùng ngàn năm nhân sâm. Hắn luyện được nội công tâm pháp có thể thôn phệ hết thể có năng lượng đồ vật, hà thủ ô cùng nhân sâm không chỉ có dược dụng giá trị phong phú. Càng quan trọng hơn là nó ẩn chứa năng lượng tinh thuần, thôn phệ hà thủ ấu cùng nhân xâm hiệu quả muốn so hắn không ăn không uống bế quan ngồi xuống mạnh hơn nhiều. Sau một canh giờ, Shinichi trong tay hà thủ ấu cùng nhân xâm đã biến mất không thấy gì nữa, cả tinh thuần năng lượng đã bị thôn phệ trống không. Cảm thụ được thể nội mãnh liệt bành bái nội lực, Shinichi cảm thán cái này hà thủ ấu cùng nhân xâm mua vô cùng giá trị chậm rãi thở ra một hơi đằng sau. Shinichi cảm giác không bao lâu mình liền có thể đả thông hai mạch nhâm đốc, ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Đợi đến Shinichi luyện công hoàn tất, hắn mở to mắt liền thấy ạ cắt dầu cổ đang len lén nhìn hắn, nhìn thấy Shinichi đột nhiên mở to mắt, ạ cắt dầu cổ đúng là thẹn thùng tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Shinichi nhìn xem ạ cắt dầu cổ khuôn mặt có chút thường đỏ, hô hấp rất không bằng phẳng, liền biết cái nha đầu này khẳng định đang vờ ngủ. Sau đó, Shinichi trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, đem đầu tiến đến bên thai của nàng, dài ủ cổ còn không có tỉnh lại, không phải là ngẫm lại công chúa Bạch Tuyết như thế, các ta đem nàng thần tỉnh nói xong, Shinichi liền đem bờ môi tiến đến ạ cắt dài ủ cổ trên môi đỏ, không chút kiêng kỵ hôn bắt đầu. Ạ cắt dài ủ cổ đỏ mặt ngượng ngùng nhìn xem Shinichi, nàng nguyên lai tưởng rằng Shinichi chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới đã vậy còn quá hỏng, thừa dịp mình ngủ thời điểm. Len lén tự mình. Trải qua một đêm luyện tập, ạ cắt dầu cổ trình độ cấp tốc lên cao, không muốn làm sơ lần thứ nhất như vậy không chịu nổi, tối thiểu nhất hiểu lấy hơi. Ngươi chính là tên đại bại hoại, luôn luôn thư a cơ chiếm tiện nghi của người ta. Ạ cắt dầu cổ đỏ mặt, cầm bước lên đôi bàn tay trắng như phấn không buông tha no y tốt, không đùa ngươi, thời gian cũng không sớm, chúng ta nên đi lên, một hồi cơm nước xong xuôi. Ta giới thiệu cho ngươi mấy người tỷ muội nhận biết Shinichi không tiếp tục đùa ạ cắt dài ủ cổ, nắm nàng ngọc thủ ôn nhu nói. Ngay sau đó, Shinichi phục thị tân dưa sơ phá ạ cắt dài ủ cổ mặc quần áo. Đương nhiên, trong thời gian này, Shinichi không thể thiếu muốn chiếm một chút lợi lộc. Sau đó, ạ cắt dài ủ cổ không để ý Shinichi yêu cầu, kiên trì muốn đích thân cho hắn làm điểm tâm, nhìn xem ạ cắt dài ủ cổ quật cường như vậy. Shinichi cũng liền không có lại tiếp tục phản bác. Không thể không nói, ạ cắt dầu cổ tay nghề thật rất không tệ. Làm mấy món ăn đều rất hợp Shinichi khẩu vị, để Shinichi không khỏi đối nàng tán thưởng có thừa. Lúc ăn cơm, Shinichi QNZ nói với ạ cắt dầu cổ để nàng đem đến mình biệt thự sự tình. Lúc đầu ạ cắt dầu cổ vẫn còn có chút không nguyện ý, cuối cùng tại Shinichi bá đạo yêu cầu phía dưới, liền đỏ mặt ngượng ngùng đáp ứng. Cơm nước xong xuôi, Shinichi liền gọi điện thoại để gian lái xe tới. Đêm qua thời điểm, Shinichi liền cùng gian cùng Sanoko nói xong, đối với đem đến Shinichi biệt thự ở, Sanoko tự nhiên là không có vấn đề, ngược lại là gian, bởi vì mỏ gì cổ gõ dâu nguyên nhân, gian muốn chiếu cố hắn, sợ hãi mình dọn tới, mỏ gì cổ gõ dâu lại không có người chiếu cố vậy cũng không tốt. Cuối cùng, tại Sanoko cùng Shinichi nhất trí thuyết phục phía dưới, cuối cùng cũng là bất đắc dĩ đáp ứng. Dù sao Shinichi biệt thự khoảng cách mò gì thám tử sở sự vụ cũng không xa, lái xe cũng liền mở IMEI phu tờ lộ trình. Gian cùng Sanoko tới thời điểm, trên xe đã lắp hai người hành lý. Có gian cùng Sanoko trợ giúp, ạ cắt dù cổ hành lý thu thập rất nhanh, đem đồ vật chư A lên xe đằng sau, Shinichi liền lái xe chở các nàng trở lại biệt thự. Mới tới biệt thự thời điểm, gian cùng ạ cắt dầu cổ con mắt đều nhìn ngây người, dù là Suzuki sở nổ cổ ra đại nghiệp đại, nhìn thấy Shinichi biệt thự trang viện, cũng là giật mình kêu lên. Có lẽ là nghe được Shinichi mấy người thanh âm, không có đi học quả tạ nạ bệ rổ xì mỉ cùng quan cốc ỉn sèn sệ hai người đi ra. Rổ xì mỉ, a ỉn sèn sệ, nguyên lai các ngươi cũng ở nơi đây. A gian cùng sở nổ cổ cao hứng lôi kéo ạ cắt dù cổ chạy đến quả tạ nạ bệ rổ xì mỉ cùng quan cốc ỉn sèn sệ bên người. Đây là ạ cắt giải ủ cổ, các ngươi bảo nàng giải ủ cổ liền tốt, mấy người đều là xì nỉ trịa nữ nhân, lẫn nhau ở giữa cũng không biết cảm thấy quá lạ lẫm. Như vậy vô hình ở giữa liền kéo vào 5 người ở giữa tình cảm khoảng cách, cơ hồ là trong nháy mắt, các nàng hòa làm một thể. Nhìn xem 5 người lưu loát thân thiết trò chuyện với nhau, xin ý chia liếc qua trên xe 3 người bao lớn bao nhỏ hành lễ, có chút bất đắc dĩ nói, lão bà đại nhân, chúng ta có thể hay không đem hành lý trước tháo xuống lại nói a xin ý chia, những này hành lễ liền giao cho ngươi, chúng ta còn muốn rổ xì mỉ cùng a ỉn sẹn sẽ mang bọn ta tham quan nơi này đâu. Nói xong, gian hướng về phía Sini chìa khoát tay áo, cho hắn một cái ủng hộ tư thế, hi hi ha ha lôi kéo ạ cắt dù cổ sờ nổ cổ, đi theo họa tạ nạ bệ rổ xì mì. Cùng quan cốc ỉn sẻn sẽ tham quan biệt thự trang viện đi. Ai, nữ nhân nhiều cũng là chịu tội a. Sini chìa vô lực cảm khái một phen đằng sau, bắt đầu rất khổ cực vận chuyển nghề này lễ. Nhìn xem cái này to to nhỏ nhỏ bao khỏa, Sini chìa có chút may mắn mình sớm nói cho các nàng biết. Trong biệt thự cái gì cũng có, chỉ cần mang một chút thiếp thân quần áo là có thể. Nếu như không phải mình sớm nói như vậy, chỉ sợ xin ý chỉ muốn chuyển đến đồ vật xa xa không chỉ những này đi, cái gì tủ lạnh, máy giặt, ghế sofa, đồ dùng trong nhà các loại, những vật này nếu là chuyển tới, cái kia chỉ sợ muốn tìm một cái công ty dọn nhà mới được. Xin ý chỉ đem hành lý đem đến lầu 2 đằng sau, liền không có xen vào nữa bọn chúng, dù sao một hồi gian các nàng cũng phải thu thập. Mình cần gì lại nhiều này nhất cử đâu. Một giờ sau, gian các nàng một mặt vẻ hưng phấn đi đến, trông thấy xin ý chìa đằng sau, gian một thanh liền ôm lấy xin ý chìa cánh tay, đại phôi đản, không nghĩ tới ngươi mua nơi này thật đúng là không sai, không chỉ có phong cảnh như vẽ, hơn nữa còn có tân tiến nhất thiết thi vận động. Xin ý chìa biết gian là cái người vận động nhiều, trong biệt thự vận động huấn luyện quán có được tân tiến nhất huấn luyện thiết bị, những này khẳng định phù hợp gian khẩu vị. Vừa tới thời điểm, xin ý chịa còn đặc biệt nhìn một chút cái huấn luyện này quán, cơ hồ bao gồm các loại vận động, tennis, bạo đỉnh, bóng rổ các loại đầy đủ mọi thứ. Không sai, nơi này biệt thự đơn giản so trong nhà của ta còn tốt hơn a. Suzuki sợ nổ cổ cũng là hưng phấn ôm xin ý chịa cánh tay cao hưng nói, xinh đẹp như vậy địa phương, nàng một chút liền thích nơi này. Ta đã nói rồi, ta sẽ để cho ta nữ nhân vĩnh viễn hạnh phúc khoái hoạt, chỉ cần các ngươi hạnh phúc khoái hoạt. Những này đều không tính là cái gì. Xin ý chia lời nói để ở đây các vị các mỹ nữ cảm động lệ nóng doanh trọng, nhất là gian cùng sờ nổ cổ hai người, rất là hạnh phúc ôm xin ý chia, riêng phần mi nhờ rất ngọt ngào trên mặt của hắn hôn hắn một cái. Sau đó, hòa tạ nạ bệ rồ xí mỉ cùng quan cốc ỉn sẻn sệ liền trợ giúp gian các nàng dàn xếp hành lễ, vẫn bận đến tới gần trạm vào tối. Gian cùng ạ cắt dù cổ phụ trách nấu cơm, mà hòa tạ nạ bệ rồ xí mỉ, quan cốc hương cùng sờ nổ cổ liền chỉnh lý bộ đồ ăn. Lúc này, từ công ty trở về Aoi mạ xạ cổ cùng kẻ đạ xảo cũng quay về rồi, đằng sau còn đi theo khuôn mặt tưởng đỏ Aoi ổ cổ cùng vừa mới tan học trở về hệ dù mì. Xin ý chia ca ca, người ta rất nhớ ngươi A hệ dù mì phi thường kể cận xin ý chia, vừa về tới nhà liền bổ nhào vào xin ý chia trong ngực. Ca ca cũng nhớ ta nhóm hệ dù mì A ôm tươi mát đáng yêu tiểu la lị hệ dù mì. Xin ỉ chia tại trên môi đỏ của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, xấu xa nói ra. Kaka, thật thoải mái à, hệ dù mì còn muốn nói xong, hệ dù mì gom lại môi anh đảo của mình, vô sự tự thông đối với xin ỉ chia hôn lên. Đối với nữ mỹ nữ chủ động kính dâng, xin ỉ chia tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ chốc lát sau, hệ dù mì liền sủi lơ tại xin ỉ chia trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vô cùng đáng yêu. Tiểu phôi đản. Hệ dù mỉ nhỏ như vậy ngươi cũng không buông tha hắn, thật là quá hư. Kẻ đã xào giận tái đi hơi cáo đợi xin ý chia một chút, hơi ú hoán nói. Xào tỉ tỉ ăn dấm, vậy ta khi dễ ngươi tốt. Nói xong, xin ý chia đưa tay lôi kéo kẻ đã xào ngọc thủ, từng thanh nàng kéo đến trong ngực. Một bên ôm hệ dù mỉ, một bên ôm kẻ đã xào, trên mặt dương dương đắc ý nói ra. Đại phôi đản, ăn xong thời điểm cũng đừng trung thực gian đem thức ăn bưng lên cái bàn. Trông thấy xin ỉ chịa bĩu môi lườm hắn một cái. Tốt, chúng ta ăn cơm, cơm nước xong xuôi lại thu thập các ngươi nghe xong Sini chia, ở đây tất cả gương mặt của nữ nhân đều là soát đỏ lên xuống tới, chỉ có tiểu La Lị Hệ Dù Mì không bị ảnh hưởng, ngồi trên bàn vui sướng ăn mỹ vị món ngon. Cơm nước xong xuôi đằng sau, Sini chia ôm Hệ Dù Mì trở về phòng, dỗ nàng ngủ lấy đằng sau, liền xuống lâu đi vào trong phòng khách. A Ho Y Mạ Xạ Cổ các nàng ngồi tại trước máy truyền hình, vui sướng nói chuyện phiếm, vừa nói vừa cười. Trông thấy Sini chia lúc xuống lầu, tiếng nói im bặt mà dừng, từng cái đỏ mặt túi đầu xuống lựa chọn trầm mặc. Xem thấu chúng nữ tâm tư đằng sau, Sini chia một mặt cười xấu xa nhìn xem các nàng, cũng không có vạch trần, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm các nàng. Chỉ chốc lát sau, A Cát Dụ cô liền bị Sini chia ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm bắt đầu ngại ngùng, nàng lặng lẽ ngẩng đầu, lơ đãng liếc qua Sini chia, ra vẻ chấn định nói ra, ta có chút buồn ngủ. Trước hết đi ngủ nói xong, ạ cắt dù cô liền chuẩn bị nhanh chóng thoát đi hiện trường. Nhưng mà, nàng còn không có chạy mấy bước, liền đối diện đụng vào Sini chia trong ngực. Hắn trực tiếp cơ lấy ạ cắt dù cô kiểu thân thể, hôn một cái nàng nóng hổi khuôn mặt, cười xấu xa nói, đi ngủ à, vừa vặn ta cu nở dê buồn ngủ, chúng ta cùng một chỗ ngủ nói xong. Sini chia không để ý đến ạ cắt dù cô hờn dỗi ngượng ngùng, ôm nàng liền lên lâu. Thế nhưng là, Sini chia đi chưa được mấy bước liền dừng ở trên bậc thang, quay đầu nhìn thoáng qua trên ghế salon mấy vị khác mỹ nữ, hắc hắc cười nói, buổi tối hôm nay chúng ta chăn lớn cùng ngủ, ai không đến, ngày mai ta cùng với nàng một người ngủ xì. Đại phôi đản nghe được Sini chia vô sỉ yêu cầu, trong đại sảnh các mỹ nữ đều là hờn dỗi gắt một cái, các nàng cùng Sini chia cá nước thân mật cũng không phải lần một lần hai, nếu như mình một người thật bị hắn ra y vo một đêm, ngày thứ hai khẳng định dậy không nổi, vậy chẳng phải là muốn bị cái khác tỉ muội chê cười chết. Giải u cổ làm tỉ muội của chúng ta không thể cứ như vậy nhìn xem tên bại hoại này khi dễ nàng. Chúng ta đi hỗ trợ A Ho Y Mạ Xạ Cổ đỏ mặt, rất nhanh liền tìm cho mình một cái tự nhận là lý do chính đáng, lấy một loại khẳng khái phó nghĩa tư thái hướng phía lầu 2 đi đến. Đu nờ dê, chúng ta không thể cứ như vậy nhìn xem giải u cổ bị khi phụ chúng ta nhiều người như vậy. Sợ hai cái kia bại hoại không thành có A Ho Y Mạ Xạ Cổ làm tấm gương, gian các nàng cũng là có dũng khí, nhiều người như vậy đi qua, chí ít sẽ không như vậy ngượng ngùng. Dù cho các nàng không phải là đối thủ của Sini chia, tốt xấu mỗi người đều có phần, ai cũng không biết cười lời nói ai.